Chương 2. 852 ép người một đầu. Thực dược đều không nhìn ở đửa cờ cửa y lên tiếng tới, nàng nhà tiểu thư làm sao lại kỳ quái như thế đâu, ngươi nói này đại đỉnh quảng chúng, ngươi này đột nhiên phi thân mà xuống nhào tới, nhiều như vậy nam tiêu nước hộ vệ, không khi ngài là thích khách mới là lạ nhảm chán, tự ôn chuyện. Tiêu mục chỉ bị một vòng sa mỏng vây ở trong đó tiểu mật công chúa. Thực dược kéo ra khoe miệng, ngài lúc này nếu như nhảy xuống, trên đường cam đoan hoàn toàn đại loạn. Tiêu mục bĩu bĩu miệng nhỏ, chống đỡ cằm nhỏ út sấp cửa sổ, ánh mắt vụ sáng nhìn qua mật công chúa xa giá, tiểu mật lúc này khẳng định không có nhìn thấy ta. Phía dưới nhiều người như vậy đâu. Thực dược lại no y đến một nửa lúc, đồng nhiên dừng lại, nhíu mày nhìn về phía chính sông vào cửa thành một đoàn người. Tránh ra phía sau đội xe đột nhiên chen vào cửa thành, không nói lời gì liền đối với nam tiêu nước thị vệ động lên tay. Nam tiêu nước những thị vệ kia nhóm tự nhiên QNZ không phải người ngu, không có khả năng bị động bị đánh, hai phe xô đẩy đứng lên, rất nhanh liền diễn biến thành bên đường ẩu đả. Lễ bộ thị lang vàng ý kiến hình, quả thực trận tròn mắt, vội vàng phân phó thủ hạ binh sĩ tiến lên chống chọi kéo hai phe nhân mã. Các vị, an tâm chớ vội. An tâm chớ vội, người nào can đảm dám đối với chúng ta nam tiêu nước người, vô lễ động thủ, tiểu mật phẫn nộ quát một tiếng, bá xốc lên sa mỏng rèm, từ đó bật đi ra. Một thân váy đỏ tại dưới ánh mặt trời nhấp nháy pha tờ quang, mật công chúa trong mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo thần thái. Mật công chúa. Lễ bộ thị lang vàng ý bước lên phía trước chắp tay, còn xin bớt giận. Thiếu chủ không đợi mật công chúa oai phong lẫm liệt mà giống lên hơn mấy câu, đối phương rõ ràng so với nàng thanh thế cuồn cuộn, gầm rú thiếu chủ thanh âm, lập tức đưa nàng cùng một đám nam tiêu nước nhược kê nhóm thanh âm, cho gắt gao ép xuống. Cơ mờ nở, mật công chúa một mặt nổi giận phừng phừng. Đây là nơi nào tới hai hàng, vừa mới tiến thành liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, đây là muốn cho Bắc Mặc tới cái ra oai phủ đầu Á Tư khoác lên một kiện màu đen áo choàng, tung người xuống ngựa. Lớn cất bước đi vào tiểu mật trước mặt. Tiểu mật liếc mắt liền cảm giác người này có mấy phần nhìn quen mắt, làm ánh mắt chuyển qua một bên trên mặt kiêu ngạo Á Lực cùng Á Kỳ Nhi trên mặt lúc, nàng đột nhiên giống như là tựa như nhớ tới cái gì, đồng nhiên vô đuổi nói, á cái gì tới Á Khắc Đa người kia đi. Á Lực lúc này thần sắc giận dữ, trừng mắt tiểu mật nói, mật công chúa, ngươi dám đối ta đại ca bất kính, đây là ta đại ca, Á Khắc Đa bộ tộc thiếu chủ. Ngài có thể xưng hô hắn là Á Tư thiếu chủ a, đúng, là ngươi tiểu mật nhất thời liền cùng như điên cuồng, gật đầu mạnh một cái nói, Á Tư, đúng vậy, ngươi chính là cái kia hai hàng Á Tư đi. Mấy năm trước bị nhà chúng ta muội tử đánh thành chó cái kia ha ha ha, không nghĩ tới Tây Bộ Thư Vọng Thành từ biệt, chúng ta hôm nay lại gặp mặt rồi. Tiểu mật bỗng dưng trừng thẳng mắt, nhìn qua đối phương đột nhiên hướng mình đánh ra tới một quyền, nhất thời còn cho là mình ảo giác. Chuyện gì xảy ra, người này thật đúng là dám ở Bắc Mặc hoàn cảnh tùy tiện xuất thủ a, mắt thấy một quyền này liền muốn bay hướng trên mặt mình. Đất nước G.A.U. Công Tôn Dương nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này triệu ra đất nước G.A.U. vọt lên tiến lên, ngăn tại tiểu mật công chúa trước mặt. Đứng bên người không nhúc nhích Công Tôn Liệt không khỏi đẩy mặt không nói bĩu môi. Nên a công chúa đó chính là nên đánh ngươi ngay trước người khác Á Tư thiếu chủ trước mặt. Nói hắn phía trước bị đánh thành chó đổi ai không đem ngươi trở thành trận đánh thành chó. Kiều Mục đống nhiên từ cửa sổ bay xuống.